Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, 106 có người xâm nhập. Phương Vũ Hân một phát hiện trận pháp bị người kinh động, sắc mặt liền thay đổi. Phương Vũ Dương liền đứng ở bên người nàng, thực mau liền phát hiện nàng sắc mặt biến hóa. Hắn lược tưởng tượng, thực mau liền đoán được nguyên nhân. Làm sao vậy? Có phải hay không có người xông vào? Phương Vũ Hân trầm khuôn mặt sắc gật gật đầu. Thấy thế, Phương Vũ Dương sắc mặt thực mau cũng âm trầm đi xuống. Vừa rồi tìm được thích hợp công pháp, vui vẻ không còn sót lại chút gì. Hắn trầm giọng hỏi, biết là người nào sao? Phương Vũ Hân lúc này đang ở liên hệ bên ngoài ngũ mộc trận. Nghe vậy cười lạnh. Ca, ngươi cũng nhận thức, vừa lúc vẫn là chúng ta đã cứu người đâu. Phương Vũ Dương nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn không phải thánh phụ, càng không muốn làm tốt tâm phản bị rắn cắn nông phu. Lo lắng bên ngoài ra biến hóa, bị người xông vào trong phòng. Hắn lập tức nói, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Phương Vũ Hân gật gật đầu. Đi theo hắn bước đi ra tàng kinh các, rồi sau đó nàng cửa trước thượng nhốt đánh vào một đạo linh khí. Tàng kinh các môn liền chậm, rãi nhốt lại. Hai người đi ra ngoài thời điểm, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đều đã hấp thu xong rồi tẩy tủy quả dược lực. Đang ở làm cuối cùng phun tức, hai người bị huynh muội trên người cuốn quanh sát khí kinh động. Tức khắc mở to mắt. Từ trong miệng chậm rãi hộc ra một ngụm chọc khí. Bạch Khiêm Khiêm cũng bị kinh động. Hắn vừa mở mắt ra, phát hiện Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương sắc mặt khó coi. Tiểu mày lập tức nhíu lại, trong lòng suy đoán cái nào hỗn đản lại chọc hắn ma ma không cao hứng. Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường liếc nhau, đồng dạng nhíu mày. Khúc Thiên Hà hỏi, Hân Hân, Vũ Dương, sao lại thế này, như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Nàng nói tới đây, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, nháy mắt có dự cảm bất hảo, nên không phải là không tìm được thích hợp công pháp. Nàng nói những lời này khi thanh âm thập phần chần chờ, hiển nhiên thực không muốn tiếp thu như vậy kết quả. Nghe vậy, Phương Cẩm Đường mày nhăn đến càng khẩn. Hắn cùng Khúc Thiên Hà phía trước nghe xong Phương Vũ Hân sau khi giải thích cũng đã minh bạch. Tàng kinh các tuy rằng ẩn giấu mấy ngàn loại công pháp, có thể hay không được đến lại đến xem cơ duyên. Nếu là không có cơ duyên, tìm không thấy thích hợp chính mình công pháp, liền tính là tưởng miễn cưỡng tu tập mặt khác công pháp cũng là làm không được. Bởi vì căn bản nhìn không tới bên trong nội dung. Chỉ là lúc ấy bọn họ vừa mới biết được Bạch Khiêm Khiêm tìm được rồi thích hợp chính hắn công pháp, trong lòng đều thực vui vẻ, liền theo bản năng xem nhẹ như vậy khả năng. Hiện giờ Vương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương sắc mặt khó coi, bọn họ nhớ tới chuyện này, trong lòng đều thực bất an. Huynh muội hai người không nghĩ tới bọn họ sẽ đoán được cái này khả năng, đều có chút dở khóc dở cười. Bọn họ cũng không dám làm cha mẹ lo lắng. Phương Vũ Dương liền nói, ba mẹ, các ngươi đừng lo lắng, ta đã tìm được thích hợp ta công pháp. Chỉ là Hân Hân đột nhiên phát hiện có người kinh động nàng bày ra trận pháp, cho nên chúng ta mới thực tức giận. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà nghe thấy hắn giải thích, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo sắc mặt liền khó coi lên. Thế nhưng có người kinh động Phương Vũ Hân bày ra trận pháp, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh có người tưởng xông vào bọn họ ra. Này thật đúng là khi bọn hắn dễ khi dễ đâu. Phương Cẩm Đường liền nói, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài, ta đảo muốn nhìn là ai bắt nạt tới cửa. Phương Vũ Hân lại nói, ba, chờ lát nữa sau khi rời khỏi đây ngươi cùng mẹ mang theo Khiêm Khiêm trước đãi ở trong phòng. Các ngươi phía trước đều là người thường. Nếu là làm người phát hiện các ngươi đột nhiên thức tỉnh rồi dị năng, chuyện này đã có thể nói không rõ. Bên ngoài sự vẫn là làm ta cùng ca đi giải quyết đi. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà trong lòng tức giận đến không được, đều hận không thể giúp nhi nữ đi chấn bãi. Bất quá bọn họ cũng đều biết Phương Vũ Hân nói được không sai. Thật muốn là làm người phát hiện bọn họ đột nhiên thức tỉnh rồi dị năng, sự tình liền càng thêm nói không rõ. Phương Vũ Hân tuy rằng đem nguyên tinh sự tình nói cho Chu Ngạn, nhưng là loại chuyện này lại không thể lập tức tuyên dương đi ra ngoài. Nghĩ đến, Chu Ngạn sau lưng người cũng không muốn nhanh như vậy khiến cho nguyên tinh sự tình nháo được thiên hạ đều biết. Cứ như vậy bọn họ liền không có ưu thế. Cho nên, Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Bạch Khiêm Khiêm thức tỉnh dị năng sự vẫn là đến trước gạt, không thể bại lộ, bọn họ liền không thích hợp ra mặt. Lại nói tiếp, tuy rằng dị năng giả mới thức tỉnh dị năng không lâu, đối năng lượng dao động cảm ứng không phải rất cường liệt, nhưng mà nếu không phải Phương Vũ Hân truyền bọn họ thu liễm trên người năng lượng dao động tiểu pháp thuật, bọn họ cũng không có khả năng giấu giếm lâu như vậy. Chỉ là cho dù có loại này pháp thuật cũng không đại biểu vạn sự đại cát. Tỷ như Trịnh Thiên Hợp như vậy tinh thần hệ dị năng giả, bọn họ cảm giác cực kỳ nhạy bén. Nếu là làm cho bọn họ gặp được Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Bạch Khiêm Khiêm, tuyệt đối sẽ phát hiện bọn họ trên người mịt mờ năng lượng dao động. Phương Vũ Hân từ làm cái kia quỷ dị mộng sau, làm việc liền cực kỳ cẩn thận. Lúc này đây bọn họ cùng Khâu Gia nhất định phải xé rách mặt. Còn có Trịnh Thiên Hợp ở một bên như hổ rình mồi, nàng không thể không càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Khi nói chuyện, nàng đã dẫn người về tới trong nhà. Phương Cẩm Đường ba người tuy rằng thực không cam lòng, lại chỉ có thể đãi ở trong phòng. So với cấp Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương chấn bãi, bọn họ càng không muốn cấp hai người kéo chân sau. Bởi vì trận pháp duyên cớ, chỉnh đống biệt thự đều bị dây thường xuân dây đằng bao vây. Trong viện trồng trọt rất nhiều cây bồ công anh, màu trắng nhung cầu thập phần xinh đẹp, có loại mộng ảo chi mỹ. Người tới nhìn này sinh cơ dạt dào hết thảy, nghĩ đến chính mình chỗ ở, trong lòng đều có chút hụt hẫng. Càng làm cho bọn họ ghen ghét chính là trong viện còn loại rất nhiều rau dưa dưa và trái cây, một đám xanh mượt thủy linh linh, tươi mới nhiều nước, không ngừng dụ hoặc bọn họ nhũ đầu. Mà thế sau, đại bộ phận người sống sót trên cơ bản cùng mới mẻ rau dưa dưa và trái cây nói cúi chào. Mặc dù vận khí tốt có thể tìm được một ít rau dưa, cũng đều là héo đạp đạp, một chút cũng không mới mẻ. Rất nhiều đồ vật, đương nó số lượng rất nhiều thời điểm, giá trị liền không lớn, cũng không ai sẽ đi quý trọng. Nhưng một khi mất đi, một khi chúng nó số lượng giảm mạnh, liền có vẻ gì đủ chân quý. Cho nên mới có vật lấy hy vi quý, lông phượng sừng lân như vậy từ. Càng là ở vào tầng dưới chót người sống sót, bọn họ mạt thế sau nhật tử quá đến càng thảm. Mỗi ngày ăn mì gói bánh quy, hoặc là trắng như tuyết cơm, cháo loãng, liền cái xứng đồ ăn đều thiếu đến đáng thương. Lại nhìn Phương gia này một mảnh sinh cơ dạt dào vườn rau, nơi nào có thể không ghen ghét không đỏ mắt. Lần này đi vào Phương gia, đại đa số đều là người thường. Bọn họ tới nơi này vì chỉ có một mục đích, chính là bức Phương Vũ Hân giúp bọn hắn thức tỉnh dị năng. Ý tưởng này không thể không nói ý nghĩ kỳ lạ. Nếu là chỉ cần một người, Cho dù có như vậy tâm, cũng tuyệt không có lá gan làm như vậy. Trừ phi là Chu Phương Hoa cái loại này thân cư địa vị cao người. Chính là một khi như vậy tâm tư bị người kích động, bị người có tâm lợi dụng. Một khi bọn họ đoàn kết ở bên nhau, nhân số một nhiều, lá gan tự nhiên liền lớn. Người đều có tâm lý nghêu theo đám đông, người một nhiều, liền dễ dàng may mắn. Liền ở này đó người ánh mắt lửa nóng mà trừng mắt Phương ra vườn rau, hận không thể tiến lên cường đoạt thời điểm. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương từ trong phòng đi ra. Phương Vũ Dương trong tay cầm một tay thương, súng. Hắn thấy những người này một đám đôi mắt xanh lè, sói đói giống nhau, liền hướng lên trời nạ một phát súng, phanh, kịch liệt thương, súng, vang đem mọi người chấn đến thanh tỉnh. Bọn họ thấy Phương Vũ Dương trong tay còn ở bốc khói súng lục sau, trong lòng liền sợ hãi lên. Chính là ngay sau đó, bọn họ liền phát hiện chính mình người đông thế mạnh, căn bản không cần thiết sợ hãi Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân hai người. Bởi vì trận pháp ngăn trở, những người này tuy rằng mở ra đại môn khóa cửa, lại không có biện pháp đi vào sân, chỉ có thể tệ ở cửa. Huynh muội hai người nhìn này ôm mênh mông một mảnh người, liếc mắt một cái liền thấy đứng ở đằng trước Lâm Phi Âm, cùng với tránh ở nàng phía sau trong đám người bảy cái quen thuộc gương mặt. Phương Vũ Hân nhướng mày, nàng đem mọi người đánh giá một lần, đột nhiên cảm thấy tình huống còn không tính quá xấu. Lâm Phi Âm bên người đứng chính là lúc trước vì nàng bênh vực kẻ yếu người cao to Thiết Cường. Thiết Cường là lực lượng hình thức tình giả, sức lực đại, đầu óc lại không tốt lắm xử. Phía trước từng có gặp mặt một lần vị kia Lục ca cùng với hắn thuộc hạ vài người cũng không có tới, cái kia xúc động tiểu nha đầu Điền Điềm cũng không có tới. Trừ bỏ Lâm Phi Âm cùng Thiết Cường bên ngoài, ở đây còn có 7 cái dị năng giả. Bất quá Phương Vũ Hân vừa thấy bọn họ trên người năng lượng dao động, liền biết này 7 người thực lực giống nhau. Trừ bỏ này 9 dị năng giả, mặt sau tất cả đều là người thường. Bọn họ tới nơi này vì chính là cái gì? Thật sự rõ ràng. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương ngày hôm qua đi theo Chu Ngạn đi đại học cứu không ít người, làm huynh muội hai người cảm thấy ân ủi chính là những cái đó người thường bên trong. Trừ bỏ lúc trước thiếu chút nữa bị bọn họ bỏ xuống 7 cái nữ sinh, những người khác đều không có tới. Mặc kệ bọn họ là thông minh cũng hảo, là đối huynh muội hai người lòng mang cảm kích cũng thế, các nàng không có tới, cuối cùng làm huynh muội hai người không đến mức quá thất vọng buồn lòng. Nhưng thật ra kia 7 cái nữ sinh tránh ở trong đám người, trong ánh mắt lập lòe tham lam, bộ mặt xấu xí tới rồi cực điểm. Lâm Phi Âm vừa nhìn thấy huynh muội hai người đôi mắt chính là sáng ngời. Nàng dương giọng nói, Phương tiểu thư, u đọc sách chúng ta có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng, có thể hay không làm chúng ta đi vào. Phương Vũ Hân nhìn những người này một đám ánh mắt tham lam mà đánh giá nàng vườn rau, liền cười lạnh nói, tha các ngươi tiến vào. Tiến vào làm gì, cướp bóc nhà ta vườn rau sao? Lâm Phi Âm nháy mắt đỏ bừng mặt, như là đã chịu cực đại nhục nhã giống nhau. Tiếp theo nàng liền lý trí khí tráng nói, Phương tiểu thư ngươi lời này liền nói đến không đúng rồi. Tất cả mọi người đều là đồng bào, lý nên giúp đỡ cho nhau. Chúng ta là thành tâm thành ý tới thỉnh ngươi hỗ trợ, bất quá là tò mò nhìn nhiều nhà ngươi vườn rau liếc mắt một cái, như thế nào liền thành cướp bóc? Ngươi cũng không thể ngậm máu phun người. Phương Vũ Hân nhìn mắt bị phá hư khóa cửa, khinh thường nói, Ngươi nói các ngươi là tới tìm ta thương lượng, ta như thế nào cảm thấy các ngươi là tới hưng sư vấn tội. Lâm Phi Âm, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi mang theo người phá hư nhà ta, khóa cửa mạnh mẽ xâm nhập. Đây là ngươi lễ phép cùng thái độ sao? Ta, Lâm Phi Âm bị nàng hỏi trụ, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía bên người Thiết Cường. Khóa cửa cũng không phải nàng lộng hư, là Thiết Cường lộng hư. Lúc ấy bọn họ tới, phát hiện trên cửa khóa, Thiết Cường cá tính xúc động, trực tiếp dùng tay giữ cửa khóa cấp bẻ gãy. Nàng căn bản không kịp ngăn cản. Này như thế nào có thể quái nàng? Nghĩ đến đây, Lâm Phi Âm có tự tin. Nàng tìm về chính mình thanh âm. Sự cấp tòng quyền, chúng ta cũng không phải cố ý. Ngươi hà tất tính toán chi ly đâu? Nhưng mà nàng mới vừa nói xong, Phương Vũ Hân liền lắc lắc tay. Lăng không một cái tát đánh vào trên mặt nàng. Bang, Lâm Phi Âm kêu thảm thiết. A, nàng bụm mặt, không dám tin tưởng mà nhìn Phương Vũ Hân. Ngươi sao lại có thể? Phương Vũ Hân cười rộ lên. Sự cấp tòng quyền sao? Ta vừa rồi cũng không phải cố ý. Ngươi từ trước đến nay rộng lượng, hẳn là sẽ không theo ta tính toán chi ly đi. R1152 hết chương.